Cùng trời với thú, chương 307, tầng thứ 3 long mạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải qua một phen thương lượng, Sở Trước quyết định trước để cho Hỏa Lân hóa thuồng luồng, cái khác đều sau đó nói lại. Đây vốn cũng là mục đích bọn hắn tiến vào long mạch. Này có con yêu thú huyễn hồ 10 đôi thủ hộ long mạch ở, muốn tìm kiếm cơ hội hóa thuồng luồng ở trong long mạch vô cùng đơn giản. Huyễn hồ 10 đôi bị Hỏa Lân đánh sợ, hơn nữa có lòng biểu hiện ở trước mặt Sở Trước chủ nhân mới, sau khi nghe bọn họ nói mục đích cũng không cần phân phó, lập tức liền mở miệng dẫn đường cho bọn họ, cũng giảng giải cho bọn họ phân bố long mạch. Sở Trước đời trước đã tới qua long mạch, chỉ là lúc ấy khi bọn họ tiến vào long mạch, trong long mạch đã đến rất nhiều người tu luyện tinh linh cảnh, hơn nữa nhanh chóng phân chia địa bàn thế lực, dẫn tới sau đó người tu luyện tiến vào không dám dễ dàng hành tẩu ở trong long mạch. Kỳ thực nàng đối với phân bố long mạch cũng không quen thuộc, cuối cùng Hỏa Lân có thể thành công hóa thuồng luồng. Quá trình đó thật sự là một lời khó nói hết, ánh mắt Sở Trước âm thầm dừng đến trên người đối tượng làm cho nàng một lời khó nói hết. A Chiếu cảm giác được ánh mắt nàng, quay đầu nhìn nàng, hai móng chắp đến trước mặt, một đôi dị đồng tử tròn vo, ngay cả nhúm lông trắng trên trán thoạt nhìn đều là manh manh, cả người đều đang biểu đạt một cái ý tứ với nàng, nhìn nó làm gì. Nó cũng không gây sự. Sở Trước bị manh đến, sờ sờ đầu nó. Ừ, đời này nó quả thật không gây sự, bởi vì không có cơ hội để cho nó gây. Phải biết rằng ở đời trước thời cơ bọn họ vào không đúng, nó là một cái quyết định lớn mật dẫn tới bọn họ thiếu chút nữa liền bại lộ, bị tất cả người tu luyện trong long mạch đuổi giết. Hỏa Lân đời trước có thể thành công hóa thuồng luồng, thật sự là A Chiếu làm bước ra cường ngạnh ở dưới mắt tất cả người tu luyện, đều đoạt long cốt cùng tinh huyết bộ tộc ứng long lưu lại quăng cho Hỏa Lân đi hóa thuồng luồng. Hỏa Lân thành công hóa thuồng luồng xong, A Chiếu công thành lui thân, bình tĩnh mà dẫn dắt nàng cùng mấy con yêu thú núp từ một nơi bí mật gần đó, âm thầm trà tay sai sử Hỏa Lân sau khi hóa thuồng luồng thực lực đại trướng đánh nhau cùng đám người tu luyện kia, đánh xong bỏ chạy. Hồi tưởng đời trước cực kỳ nguy hiểm, lại nhìn đời này bởi vì tiến vào long mạch trước tiên, không có người tu luyện tranh đoạt cùng bọn họ, hết thảy thái bình đến không tưởng tượng nổi. Sở Trước đột nhiên có chút không quen. Nàng cả đầu hắc tuyến nghĩ, chẳng lẽ thật muốn A Chiếu gây gặp chuyện lớn mới quen hay sao? Long mạch tổng cộng có 3 tầng, tầng thứ nhất là ảo cảnh, do bộ tộc huyễn hồ ly chúng ta đến chấn thủ. Tầng thứ hai là nơi bộ tộc ứng long từng sinh sống tu luyện, ta không đi qua, không biết tình huống như thế nào. Tầng thứ ba là nơi ứng long biến hóa, nghe nói nơi đó có một long hồ, trong long hồ có long cốt ứng long bộ tộc lưu lại, hơi thở của rồng cùng tinh huyết linh tinh. Huyễn hồ 10 đôi giới thiệu cho bọn họ xong, có chút không yên nói, ta có thể dẫn đường cho các ngươi, chỉ là khả năng sẽ có nguy hiểm, các ngươi. Hỏa Lân như cười như không nói, nguy hiểm tính cái gì, đã đến chỗ này, nào có đạo lý lùi bước, nó vươn tay níu một cái đuôi to huyễn hồ ly, nhìn không ra mi nhát gan như vậy, lúc trước khi dùng ảo cảnh làm chúng ta, không phải rất can đảm sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyễn hồ 10 đôi ủy khuất nói, không phải ta muốn làm các ngươi, mặc kệ là ai, chỉ cần đi vào long mạch cũng sẽ ở ngay trong khoảnh khắc đó tiến vào ảo cảnh, dù sao lúc trước ứng long để bộ tộc huyễn hồ ly chúng ta ở tại chỗ này, vì thủ hộ long mạch. Bích Tầm Châu liếc mắt nhìn nó một cái, hỏi, mi đã là nhóm huyễn thú thủ hộ long mạch, vì sao lựa chọn khế ước cùng chủ nhân? Đây chẳng phải là phản bội bộ tộc ứng long. Huyễn hồ 10 đuôi đúng lý hợp tình nói, ta là một con huyễn hồ ly cuối cùng trong long mạch, chờ ta thọ nguyên hao hết, ta cũng sẽ giống như huyễn hồ ly khác cuối cùng ngã xuống nơi đây. Mẹ ta kể, huyễn hồ ly đã kết thúc chức trách của mình, nếu như có một ngày, long mạch bị người mở ra, ta có thể lựa chọn vận mệnh của mình, để tránh cho bộ tộc huyễn hồ ly diệt sạch như vậy. Lúc trước khi bộ tộc ứng long rời khỏi đại lục ứng long, yêu thú bị ở trong lại long mạch rất nhiều, đó đều là yêu thú dựa vào bộ tộc ứng long, đáng tiếc bởi vì long mạch cùng ngoại giới ngăn cách, trong long mạch không có lôi kiếp, dẫn tới nhóm yêu thú không thể biến hóa, ở thọ nguyên hao hết rồi, đều ngã xuống. Bộ tộc huyễn hồ 10 đuôi cũng là yêu thú dựa vào ứng long, bọn chúng bị lưu lại thủ hộ long mạch. Bởi vì ứng long vừa đi không quay lại, dẫn tới long mạch không người mở ra, bộ tộc huyễn hồ ly giống như yêu thú khác không thể biến hóa, thọ nguyên hao hết, nhất nhất ngã. Cách chương.